Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 345, Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Hạ Thiên Tinh rời khỏi phòng làm việc của anh, đi thay quần áo. Bụng cảm thấy đau, cũng đến ngày gì cả đến rồi. Mấy ngày nay ở trong khách sạn, chút đồ dùng hàng ngày đều được lãnh phi mua mang tới. Nhưng đồ này không thể nhờ người khác mua được, đi ra ngoài một chút cũng tốt, huống chi, dưới tầng còn có siêu thị nữa. Hạ Thiên Tinh cầm ví tiền và di động cho vào túi sách chuẩn bị xuống lầu. Thụy Cương đi theo sau. Hạ tiểu thư định đi ra ngoài sao? Anh không cần đi theo tôi đâu, tôi ra ngoài mua chút đồ, sẽ lên ngay. Chẳng qua ở trong khách sạn cũng không gặp bất cứ nguy hiểm nào, sẽ không có người theo dõi. Thụy Cương suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bình thường cho nên không đi theo. Hạ Thiên Tinh vào siêu thị dưới tầng, móc di động từ trong túi ra. Mấy ngày nay vẫn không ra ngoài, cách ly mọi tin tức cuộc sống chỉ còn ba người bọn họ. Chỉ có như vậy cô mới có thể không nghĩ đến chuyện huyết thống. Điện thoại di động mở lên có rất nhiều tin nhắn đổ về. Hạ Thiên Tinh mở từng tin ra đọc, hơn phân nửa đều là tin nhắn của người lớn trong nhà. Còn có mấy tin là của Dư Trạch Nam, chắc Dư Trạch Nam cũng vì chuyện thân thế của cô mà gọi đến. Tên kia đã biết từ sớm vậy mà vẫn luôn che giấu cô, không biết là có mục đích gì. Hạ Thiên Tinh suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho anh ta. Rồi sau đó, ánh mắt nhìn lên kệ hàng, chờ anh ta nhấc máy. Còn tưởng rằng em bị Bạch Dạ Kình mang ra ngoài sao Hỏa rồi, hóa ra vẫn ở trên trái đất. Điện thoại vừa được kết nối, giọng Dự Trạch Nam đa vang lên. Hạ Thiên Tinh hừ một tiếng, anh tìm tôi chắc chắn không có chuyện gì tốt lành. Nói đi, rốt cuộc anh biết từ khi nào, sao lại không nói với tôi? Hạ Thiên Tinh suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói. Sẽ không phải ngay ngày đầu tiên anh tiếp cận tôi là anh đã biết thân phận của tôi rồi chứ? Dự Trạch Nam cũng không lừa gạt cô, chỉ khẽ ừ một tiếng. Thảo nào, sao tôi lại thấy trùng hợp như vậy chứ? Thấy thế nào trông anh không thể nào thích coi mắt mà tiếp cận tôi được. Rốt cuộc anh có mục đích gì? Vì anh tôi, Dự Trạch Nam nói thật, anh trai tôi muốn tôi cưới em, lại là đám cưới chính trị. Hạ Thiên Tinh không hiểu thế giới của bọn họ, sao anh lại có thể nghe lời anh trai như vậy chứ? Chẳng lẽ, vì anh ta, anh có thể bán đứng cả tình cảm của mình sao? Có thể cưới bất cứ ai à? Dự Trạch Nam suy nghĩ một chút, tôi cũng không bán tình cảm của mình, cưới cô cũng là ước muốn của trái tim anh ta. Dự Trạch Nam cầm chìa khóa xe, vung vẩy ngồi lên xe, vừa định nói với cô cái gì? Ngẩng đầu lên thì liếc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, này, bây giờ em đang ở đâu? Dự Trạch Nam hỏi, anh đừng hòng đổi chủ đề. Hạ Thiên Tinh không trả lời câu hỏi của anh. Nói đi, có phải anh chưa bao giờ coi tôi là bạn bè không? Đúng vậy, từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn nghĩ cách làm sao có thể cưới được em. Giọng điệu của Dự Trạch Nam vẫn cả lơ lơ phất, định đi vào trong khách sạn kinh thì đổi hướng đến siêu thị. Hạ Thiên Tinh nói, vậy dường như kế hoạch của anh thất bại rồi. Sao vậy? Cô lấy đồ để vào trong giỏ, lại chọn thêm bọt cạo râu cho Bạch Dạ Kình, nói thêm. Bây giờ tôi là phụ nữ có chồng, anh mau tìm mục tiêu kế tiếp đi. Cho dù vẫn chưa lấy giấy đăng ký kết hôn nhưng hai người đã uống rượu giao bôi, lại vẫn luôn ở bên nhau, điều này là đủ rồi. Bước chân Dự Trạch Nam hơi ngừng lại, một lúc lâu không lên tiếng. Hạ Thiên, Góc Truyện audio.com, Tinh không nghe thấy anh ta nói gì, tiếp tục nói. Kế hoạch đã thất bại, thất vọng, không có cách nào nói với anh trai sao? Ai bảo người này cố ý muốn tiếp cận cô chứ? Cũng không phải vậy, anh hoàn hồn, ánh mắt cực kỳ ảm đạm, đôi môi cười khổ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ ung dung. Lát nữa tôi trở về, có lẽ anh trai tôi thế nào cũng lột da tôi cho mà xem. Anh tiếp tục đi vào trong siêu thị, đẩy cửa đi vào. Trong siêu thị mini, khi các cô gái nhìn thấy anh ta xuất hiện, ánh mắt đã sáng rực. Dư Trạch Nam chỉ có thể nhìn người phụ nữ có chồng đang đi loanh quanh các gian hàng. Hạ Thiên Tinh hồn nhiên không biết anh ta đứng đằng sau, chỉ nghiến răng. Vậy anh đừng để tôi thấy anh, tôi mà nhìn thấy anh là tôi sẽ giận anh một trận đó. Phụ nữ có chồng, hóa ra khẩu vị cô cũng nặng vậy đó. Cô sững sốt một chút, âm thanh này vừa giống như vang lên từ trong điện thoại, lại giống như vang lên ngay bên tai cô. Cô nhìn di động, rồi lại xoay người. Đúng như dự đoán, Dư Trạch Nam đang dựa vào kệ hàng, một tay cầm di động, đứng ngay phía sau cô. Cô vừa xoay người, thiếu chút nữa đã đụng vào anh. Cô bị dọa sợ, lui về sau một bước. Dự Trạch Nam đưa tay đỡ cô, hơi nhíu mắt lại. Sao dáng vẻ của tôi lại có thể khiến em bị sợ như thế này chứ? Hạ Thiên Tinh trừng mắt nhìn anh, có chút hoài nghi. Không phải anh gắn GPS trên điện thoại của tôi đó chứ? Anh có chút buồn cười. Có lẽ vậy, cô cũng không thèm quan tâm đến anh ta, lấy đồ, xách giỏ đi. Dự Trạch Nam đi theo sau cô, sợ cô thật sự tức giận, giải thích. Tôi không theo dõi em đừng nghĩ là thật. Vậy sao anh lại ở đây? Lan Đình phu nhân là mẹ đẻ em, anh còn dám nói chuyện này sao? Hạ Thiên Tinh nghiêng đầu tránh anh ta. Anh ta giơ hai tay đầu hàng, vẻ mặt vô tội nói. Được rồi, không nói đến chuyện này. Tôi không nói nữa là được. Ý anh nói là, Lan Đình phu nhân cũng ở tại khách sạn này. Hôm nay, bà ấy trả phòng, anh tới đón bà ấy. Hạ Thiên Tinh xách đồ ra khỏi siêu thị, nghe Dự Trạch Nam nói như vậy, cô hơi ngẩn người. Dự Trạch Nam nhận cơ hội xách lấy túi đồ trong tay cô. Khi chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay cô, anh cảm thấy có chút chua xót. Anh hỏi, em thật sự kết hôn với Bạch Dạ Kình rồi sao? Hạ Thiên Tinh hoàn hồn, nhìn chiếc nhẫn kia. Đúng vậy, kết hôn rồi. Để anh trai anh không có chú ý kia nữa. Điều này cũng chưa chắc. Dự Trạch Nam hừ một tiếng. Kết hôn rồi còn có thể ly dị mà. Hạ Thiên Tinh không nhịn được đánh anh hai cái. Có người bạn nào như anh không? Bạn bè vừa kết hôn, anh đã nguyền rủa tôi rồi, anh đúng là tên khốn mà. Đánh xong Vân Trương nguôi giận, không quan tâm đến Dự Trạch Nam nữa, cô đi vào trong khách sạn. Dự Trạch Nam đuổi theo, Hạ Thiên Tinh cũng không thèm nhìn anh ta chỉ đành cầu xin tha thứ. Đừng tức giận, tôi nói đùa thôi. Rồi lại khom người, giơ đầu sang. Cho em đánh tiếp, đừng lo, xương cốt của anh rất cứng. Em cứ đánh đi, đánh xong thì đừng tức giận nữa. Và cách chương.